Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, thật xin lỗi quấy rầy hai. Ai nha, người chờ một chút, không nên gấp gáp a. Tiểu thỏ đưa tay cầm trong tay bút máy cái nắp đậy xong, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, hai người bọn họ cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Trình tổng, phần văn kiện này là Vương quản lý để cho ta hỗ trợ đưa tới. Hắn buổi chiều phải đi gặp một người khách hàng. Hiện tại đã xuất phát. Cái kia, một cái mang theo kính mắt, ăn mặc ngăn chứa áo sơ mi nhân viên đẩy cửa ra. Trong một bàn tay còn cầm một chồng văn bản tài liệu. Nhưng mà, coi hắn thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt lúc, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Bọn họ từ trước đến nay không yêu cùng người thân cận Trình tổng. Giờ phút này đã hơn nửa người đều thăm dò qua Bạch phụ tá bàn công tác. Một cái thon dài đại thủ chính nắm thật chặt Bạch phụ tá cổ tay, tựa hồ là dự định đưa nàng kéo dậy bộ dáng, mà Bạch phụ tá thì là một mặt im lặng biểu lộ. Đối với hắn dạng này động tác thoạt nhìn giống như có một tia ghét bỏ. Trình Chi Ngôn nghe được cửa phòng làm việc truyền đến thanh âm, quay đầu đi, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem hắn. Cái kia, không có ý tứ, đánh, quấy rầy. Tên kia nhân viên tranh thủ thời gian ôm văn bản tài liệu thối lui ra khỏi văn phòng, thuận tay cho hai người bọn hắn cái đóng cửa lại. Trong văn phòng, Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn hai người lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người nói, bọn họ có thể hay không cho là ngươi lại quấy rối nữ nhân viên. Tiểu Thỏ nghẹn nửa ngày, rốt cục hướng về Trình Chi Ngôn biệt xuất đến một câu nói như vậy. À, vì sao bọn họ sẽ không cho là ta là tại báo thù? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, đầy mắt hứng thú nhìn xem nàng hỏi. Báo mối thù gì? Tiểu Thỏ có chút không hiểu. Trước mấy ngày, ngươi xem ta xem nôn thù. Trình Chi Ngôn mặt mỉm cười, thanh âm nói thật nhỏ. Tiểu Thỏ lập tức sạm mặt lại. Đại ca, chuyện này ngài còn nhớ đâu? Đi thôi, không quan hệ. Bọn họ đã biết rõ hai người chúng ta là quan hệ như thế nào. Trình Chi Ngôn nhìn xem Tiểu Thỏ biểu hiện trên mặt, không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Ai, đã biết rồi. Tiểu Thỏ khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Lúc nào biết rõ? Chính là ngươi đưa tin ngày đó. Trình Chi Ngôn cười cười, đưa tay đem Tiểu Thỏ từ phía sau bàn lôi dậy, sau đó nhẹ nhàng ôm bả vai nàng, cúi đầu tại gò má nàng bên trên hôn một cái nói. Ta đã tại nhóm bên trong cùng bọn hắn công bố hai người chúng ta ngày cưới. Dù sao tháng sau liền muốn kết hôn, sớm chút nói cho bọn hắn cũng không cái gì. Tiểu Thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận mắt to, nhìn xem Trình Chi Ngôn nhìn sau nửa ngày, rốt cục nhịn không được đưa tay chọc chọc bả vai hắn nói. Có lầm hay không nha? Ban đầu là ngươi nói vì không cho mọi người cho là ta là dựa vào quy tắc ngầm thượng vị. Hai người chúng ta muốn trong công ty giả bộ như không phải rất quen bộ dáng. Ngươi gọi ta Bạch phụ tá, ta gọi ngươi Trình tổng. Thiệt thòi ta mấy ngày nay còn ở lại chỗ này nhi nghiêm túc cẩn thận cùng ngươi diễn kịch đây. Ngươi vậy mà tại ta vừa tới ngày đầu tiên liền trực tiếp đem hai ta quan hệ công bố. Vậy ngươi lúc trước còn nói gì với ta giả bộ không quen làm gì? Khụ khụ, cái này, Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ lỗ mũi mình, có chút cười xấu hổ lấy nhìn xem Tiểu Thỏ nói. Kế hoạch không bằng biến hóa, ta đem trong công ty nhiều như vậy lớn tuổi chưa lập gia đình thanh niên đều quên hết. Ngươi không thấy được lúc trước ngươi vừa đi vào văn phòng thời điểm, đám người kia con mắt đều cùng lang trông thấy thịt một dạng. Hiện ra lục quang nhìn chằm chằm ngươi sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.